Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, Tĩnh Phi đã đến. Lâm Tiêu lấy vô sỉ nên phải vạn biến, cuối cùng ngoại trừ đã nhận được mấy cái liếc mắt, tình huống vẫn là tương đối tốt đẹp, chính là Ân Hỏa Nhi tương đối lúng túng. Nàng bản thân khi theo ý đi dạo, căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua, không nghĩ đến lại gặp phải các nàng. Sau đó song phương một giao lưu, các nàng liền đều biết, ta nào biết đâu rằng sẽ là loại này a. Ân Hỏa Nhi trong lòng khóc lớn, nàng còn tưởng rằng Lâm Tiêu là độc thân cầu đâu, không nghĩ đến người ta đã sớm mở hậu cung được không. Ân Hỏa Nhi vốn là muốn giải bày mình và Lâm Tiêu không có quan hệ. Cuối cùng được cho biết nếu đến nơi này, không sao cũng phải biến thành có quan hệ. Nàng đã thân bất do kỷ, mang ta đi ra. Ân Hỏa Nhi cho Lâm Tiêu truyền âm. Tuy rằng Lâm Tiêu những nữ nhân khác rất bạn bè, nhưng mà nàng vẫn là muốn tạm thời một mình ở lại ngây ngô. Lâm Tiêu gật đầu, đem nàng đưa ra ngoài. Chặt chặt, sợ chúng ta khi dễ nàng. Hừ, mặt đối với những nữ nhân khác không thế nào dễ nhìn sắc mặt. Lâm Tiêu liền vội vàng khoát tay giải thích, để cho nàng lẳng lặng ra ngoài. Vừa nói, Lâm Tiêu liền đi lên phía trước. Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Lâm Tiêu cảm thán, từ khi Động Hư Dự bị bảng tỉ thí, cho tới bây giờ, đều có gần thời gian nửa năm đi. Hắn là tùy thời có thể biết rõ Thái Tiêu giới trong tình huống, cũng tùy thời có thể nhìn thấy các nàng, nhưng mà những nữ nhân này cũng không biết tình huống ngoại giới, càng thêm không thể nào thấy được hắn Lâm Tiêu rồi. Cho nên Lâm Tiêu vẫn còn có chút áy náy, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này liền hơn nhiều bồi cùng các nàng đi, không gặp ngược lại cũng không sao. Ta hiện tại cảm thấy xây dựng thế giới, so sánh cùng ngươi sống chung một chỗ có ý tứ hơn nhiều. Tô Cẩn cười híp mắt nói ra, nữ nhân còn lại liền vội vàng gật đầu. Chính phải, dưỡng thành một thế giới a, đây có thể so sánh một ít người thú vị hơn nhiều. Các nàng chính là cái thế giới này chúa tể, có thể tùy khống chế thế giới biến hóa. Ngược lại là không có nhàm chán, cũng rất có thú. Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, con vịt chết mạnh miệng, ngươi cho rằng các ngươi tâm tư gì, ta thật không biết sao. Vậy ta liền đi ra ngoài trước, Lâm Tiêu giả vờ nói ra. Ngươi dám? Nghe được Lâm Tiêu phải đi, các nàng lập tức lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức chồng lên mặt mày vui vẻ, không dám không dám. Coi như ngươi thức thời, Lâm Tiêu liền tạm thời tại Thái Tiêu giới trong ở. Lại, ngược lại hắn hiện tại cũng không quá gấp đột phá. Rút ra chút thời gian bồi bồi nữ nhân mình nhóm cũng là rất tất yếu. Bên ngoài, trong động phủ, Ân Hỏa Nhi ngồi ở phòng chính. Bên cạnh còn có hai nữ nhân. Một cái chính là Đường Khanh Nguyệt. Một người khác chính là một cái tiểu ni cô. Tĩnh Phi. Nhìn thấy Ân Hỏa Nhi bình an vô sự, Đường Khanh Nguyệt cũng biết rõ mình lúc trước là hiểu lầm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kỳ thực cũng không hề từ bỏ Ân Hỏa Nhi. Ngược lại thì xuất thủ cứu trở về Ân Hỏa Nhi. Về phần làm sao cứu trở về, nàng kia cũng không biết. Ân Hỏa Nhi cũng không có cặn kẽ cho nàng nói. Liên quan tới Lâm Tiêu bí mật, Ân Hỏa Nhi còn là thủ hộ rất tốt. Nàng biết rõ Lâm Tiêu nếu tin tưởng nàng, nàng liền nhất định không thể đem bí mật truyền ra ngoài. Cho dù là khả năng cùng Lâm Tiêu có quan hệ Đường Khanh Nguyệt. Ba người thưởng thức trà thơm, Ân Hỏa Nhi áy náy cười nói. Tĩnh Phi đạo hữu, Lâm Sư Huynh còn đang bế quan, để cho ngươi đợi lâu như vậy, thật sự là ngại ngùng. Từ khi Lâm Tiêu sau khi trở về không có hai ngày, Tĩnh Phi liền tới nhà thăm hỏi, bằng vào thân phận nàng, cho dù là tiến vào trong ma điện, cũng không có ai dám ám hại nàng, ngược lại, còn muốn hào hào bảo vệ nàng, nếu không mà nói chỉ sợ sẽ có tông môn đại chiến bộc phát. Ân Hỏa Nhi nói ra, Lâm Tiêu bế quan giải thích. Trên thực tế nàng chính là biết rõ, Lâm Tiêu căn bản không có đang bế quan, mà là đang cùng mình các cô gái vui đùa. Nghĩ tới đây, Ân Hỏa Nhi có chút nhỏ ghen tị. Các nàng đều bồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, mà mình lại chỉ có thể người cô đơn ở chỗ này dặm. Chẳng qua chỉ là chính nàng nói phải ra đến, coi như là hối hận, vậy cũng chỉ có thể chửi mình. Tĩnh Phi cười nhạt nói, Lâm đạo hữu bế quan càng trọng yếu hơn, ta liền ở chỗ này chờ hắn xuất quan đi. Tĩnh Phi sở dĩ tự mình đến cửa, vì chính là Lâm Tiêu đã từng nói mà nói, nàng càng thêm cảm nhận được trên người mình ẩn núp uy hiếp, cho nên muốn tìm Lâm Tiêu giúp đỡ xử lý. Nàng không biết Lâm Tiêu đến tột cùng có thể hay không thật làm được, nhưng mà đã đến bước này, Lâm Tiêu chính là nhánh cỏ cứu mạng, cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống trị bệnh rồi. Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt cũng không biết Tĩnh Phi ý đồ mưu tính cái gì. Trong lòng các nàng có rất nhiều suy đoán, đặc biệt là Ân Hỏa Nhi. Kiến thức Lâm Tiêu kia tất cả nữ nhân, nàng trực tiếp đem Tĩnh Phi ý đồ quy đến tìm Lâm Tiêu nói chuyện yêu đương phương diện. Dù sao Lâm Tiêu đã có nhiều nữ nhân như vậy, liền ma tộc đều có, lại nhiều ni cô lại tính cả cái gì. Tuy rằng Tĩnh Phi khuôn mặt bình thường, căn bản không cách nào cùng Lâm Tiêu những nữ nhân khác so sánh, nhưng mà nàng tin tưởng, Lâm Tiêu hẳn đúng là sẽ không để ý một điểm này. Đường Khanh Nguyệt suy đoán rất nhiều, bất quá ngược lại cùng Ân Hỏa Nhi trọng hợp khá lớn. Nàng cho rằng là trải qua động hư dự bị bảng chiến đấu, Tĩnh Phi coi trọng Lâm Tiêu, ngay sau đó chủ động tới cửa. Nếu không mà nói, không có đừng để ý tới từ, sẽ để cho một cái tiểu ni cô chủ động tới tìm Lâm Tiêu cái này người trong ma đạo. Nếu mà Tĩnh Phi biết rõ hai người này ý nghĩ, phòng chừng nàng sẽ phiền muộn đến sinh ra tâm ma, thậm chí sẽ trực tiếp ly khai. Ba người nói chuyện phòng, Lâm Tiêu cũng xuất quan. Lâm Tiêu đi tới phòng chính, cũng nhìn thấy Tĩnh Phi, hắn trong mắt lộ ra tia tia tiếu ý. Người rốt cục vẫn phải tìm tới rồi. Nếu mà Tĩnh Phi không chủ động tới tìm hắn mà nói, lần này xuất quan, Lâm Tiêu cũng có thể chủ động đi tìm nàng. Dù sao trên người nàng một thứ gì đó, Lâm Tiêu vẫn là rất muốn. Vậy đối với Tĩnh Phi lại nói là uy hiếp thật lớn. Với hắn mà nói cũng là thiên đại chỗ tốt. Lâm đạo hữu, Lâm sư huynh, ba người nhìn thấy Lâm Tiêu, liền vội vàng chào hỏi. Đường Khanh Nguyệt có chút lúng túng. Lâm sư huynh, cái kia, cái này, ta, nàng có chút ấp úng. Nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Tiêu khoát tay một cái. Đã qua. Cũng trách ta không có chuyện gì trước tiên giải thích cho ngươi rõ ràng. Đường Khanh Nguyệt lắc đầu liên tục, trách ta, ta không nên không tin Lâm sư huynh làm người. Đường Khanh Nguyệt còn đang tự trách, Lâm Tiêu cho Ân Hỏa Nhi nháy mắt, Ân Hỏa Nhi sáng tỏ gật đầu một cái, truyền âm an ủi Đường Khanh Nguyệt. Lúc này, để cho Ân Hỏa Nhi cái này con tin đi an ủi Đường Khanh Nguyệt. So sánh Lâm Tiêu mở miệng rất nhiều. Lâm Tiêu ngồi xuống, Tĩnh Phi nhìn một chút Lâm Tiêu, nói ra, Lâm đạo hữu, ta tới đây mục đích nói vậy ngươi hẳn hiểu rõ. Ta liền hỏi một câu, lúc ấy ngươi chuyển lời, bây giờ còn làm cân nhắc sao? Quả nhiên có nội tình. Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt lỗ tai dựng lên, chỉ là nghe một câu nói này, các nàng liền có thể sắp xếp ra mấy chục câu chuyện tình yêu thê lương đẹp đẽ rồi. Chỉ chính là Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi đã từng có cái gì ước định, thậm chí là biển cạn đá mòn thề non hẹn biển, mà bây giờ Tĩnh Phi chủ động đã tìm tới cửa, chỉ nhìn Lâm Tiêu có phải hay không cặn bã nam, có thể hay không bội tình bạc nghĩa rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?